Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 112, 112, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 112, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Chà, không, ta không phải, ngươi thấy đấy. Ta đã biết ai cử ngươi đến với mục đích trả thù hạm đội UPSF bằng cách chặt đầu ai đó. Ôn Tần Khê uể oải dựa vào tường nói. Trung tộc không phản ứng với lời nói của y, có thể nghĩ rằng đó chỉ là một trò lừa bịp. Để tôi đoán, họ đã bắt được các ngươi và đưa ra đề xuất này để giúp các ngươi trả thù cho tất cả những người anh em đã ngã xuống của mình. Hả? Ta cá là họ đã quên đề cập đến việc hạm đội UPSF sẽ làm gì với dân số đang suy giảm của các ngươi một khi các ngươi tiêu diệt thành công quân. Nguyên Soái, y nói, cảm thấy thương hại cho tên bia đỡ đạn này đã bị lợi dụng để thực hiện những HM muốn tham lam của người khác. Trên thực tế, loài trùng tộc trong lãnh thổ này không phải là loài bản địa của hệ hành tinh này. Họ là một chủng tộc bị xa lánh, vượt qua các thiên hà để chạy trốn khỏi những chủng tộc mạnh hơn đang tìm cách loại bỏ loài trùng tộc yếu hơn. Bằng cách nào đó, cái gọi là chủng tộc yếu hơn này lại kết thúc ở đây và tàn phá. Mặc dù có số lượng ít nhưng họ vẫn nuôi dưỡng nền văn hóa chinh phục giống như dân tộc mẹ của họ. Chỉ vì số lượng của họ mà họ dễ dàng bị hạm đội UPSF đàn áp và giam giữ họ trong một hành tinh hoang vắng. Để ta nói cho các ngươi điều này. Nếu các ngươi thành công trong việc giết Nguyên Soái thì đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ chủng tộc của các ngươi. Y nói với một nụ cười đáng sợ khiến lũ chủng tộc phản ứng. Vậy ta có nên để các ngươi giết người của ta mà không trả thù không? Nó nói ngoảnh mặt đi, không hứng thú ngắm nhìn địa hình đầy mê hoặc cũng khốc liệt như cuộc đua quá tải ở cuộc đua trước đây của nó. Ôn Tần Khê bước tới và đối mặt với con trùng tộc đang trốn tránh y, với đôi mắt sáng chân thành. Y nói, chỉ cần ngươi tránh xa Nguyên Soái, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Các ngươi muốn sống yên bình thì ta là giải pháp của các ngươi. Con trùng tộc nhìn y một lúc trước khi nói, chắc hẳn ngươi phải yêu Nguyên Soái của mình rất nhiều. Ta ghen tị với hắn. Với đôi mắt màu vàng đáng sợ ánh lên sự ghen tị. Ha ha ha, không, đừng đi đến đó. Ôn Tần Khê cười nhẹ đáp. Không ai biết phần còn lại của cuộc trò chuyện giữa chủng tộc và Omega có nội dung gì, nhưng dường như họ đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau trước. Khi Ôn Tần Khê thả chủng tộc và cung cấp cho nó một người hộ tống cá nhân khỏi va lầm. Chủng tộc này rất quan trọng trong việc cứu Khước Nhiên chết khỏi tai nạn không thể tránh khỏi do Hoàng đế Triệu gây ra trong tương lai. Đó là lý do tại sao Ôn Tần Khê thành lập liên minh với nó bất chấp lời khuyên của đội mình. Trong lúc Ôn Tần Khê đang thả chủng tộc ra thì Hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ trong cung. Kế hoạch của gã đã bị phá hỏng bởi một hồn ma. Một cái bóng mà gã chưa bao giờ nhìn thấy, chứ đừng nói đến nghe nói đến. Vị Nguyên Soái này đã phải thất bại cách này hay cách khác, nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Gã hoàn toàn không biết gì, đặc biệt là khi tổ chức ma quái này đang tấn công gã. Hãy tìm ra kẻ dám chống lại ta. Gã tức giận ném Vương Miện xuống sàn. Người đàn ông mặc áo choàng đến để báo cáo sự kiện ngày hôm nay vừa thở dài vừa bước đi và nghĩ. Tôi không được trả đủ tiền để giải quyết chuyện này. Ôn Tần Khê bị kéo ra khỏi trạng thái ngủ đông bởi những thông báo liên tục vang lên trên máy liên lạc của y. Tại sao thế? Y chửi thề khi chỉ có mái tóc bù xù lộ ra khỏi chăn. Y uể oải duỗi tay phải ra khỏi chăn, tìm kiếm xung quanh cái vật khó chịu đó đang phát ra tiếng ping. Nhưng trước khi y kịp tìm thấy nó, Jolie đã lên tiếng trước. Là hoàng hậu, nàng muốn ngươi chuẩn bị tham gia bữa tiệc. Lão đại, ngươi phải thức dậy, Nguyên Soái cũng sẽ tham dự. Hệ thống nói. Hận không thể đẩy y ra khỏi giường. Sau một phút bất động, Ôn Tần Khê đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi bĩu ra. Tại sao tôi phải đi khi tôi không phải là thành viên của gia đình họ mà? Chẳng phải tôi sẽ tự chuốc lấy rắc rối sao? Hơn nữa, sau buổi livestream đáng xấu hổ đó, cô nghĩ bữa tối này sẽ kết thúc như thế nào? Y nói để kiếm cớ. Hoàng đế và hoàng hậu đã tạo nên một gia đình dễ thương gồm 5 người với Triệu Tịch Chí, Triệu Thiếc Chi và Triệu Hoàng Mị. Loại y ra khỏi thời gian gia đình. Vậy tại sao lại xảy ra trường hợp này? Thứ nhất, nếu ngài không đi, nhất định sẽ tự chuốc lấy phiền toái. Thứ hai, ngài mặt dày như vậy, hệ thống đang muốn nói rõ ràng. Lại bị Ôn Tần Khê cắt ngang. Được rồi, tôi hiểu rồi. Để tôi xoa đầu thì tôi sẽ đi. Cô quá đáng yêu nha. Ôn Tần Khê đưa tay nói nhưng hệ thống lại né tránh kêu lên. Dễ thương là dành cho chó con chết tiệt. Ôn Tần Khê cười hắc hắc đứng dậy nói. Thật là, sau đó uể oải đi vào phòng tắm. Kể từ khi nhập vào cơ thể của nhân vật này, y dễ dàng mệt mỏi và ngủ rất nhiều. Điều này thật đáng lo ngại nhưng y không thể làm gì để thay đổi điều đó vì đó là một omega đáng tiếc đã được cài đặt sẵn. Sau khi lê lết thân hình uể oải suốt một tiếng đồng hồ, y bước ra khỏi đình, trông như một mỹ nữ uể oải nhưng chợt bừng tỉnh như bị sét đánh khi nhìn thấy một người thấp bé đứng trước cửa với đôi mắt nai chờ đợi. Bối rối, y nhìn quanh và liếc nhìn lại cô bé rồi lại nhìn xung quanh. Em a, y nói nhưng cô đột nhiên lên tiếng. Tôi đã xem livestream của anh vài ngày trước. Cô nói với hai tay sau lưng như thể đang giấu điều gì đó. Jolie, chú Minion dễ thương này là ai vậy? Y tò mò hỏi hệ thống không nhớ được người này là ai. Là Khước Dương Ân, em gái alpha của Khước Nhiên Chiết. Hệ thống nói trong khi so sánh xem ai trong số họ trông dễ thương hơn. Gần như chết vì quá dễ thương. Y nói, Khước Dương Ân, em không nên xem nó. Tôi, đã dùng rất nhiều từ ngữ không hay trong buổi livestream đó. Thì thầm phần cuối trong khi che miệng một phần bằng một biểu hiện di động. Không cần lo lắng, mẹ đã kiểm duyệt máy liên lạc của tôi nên bất cứ khi nào anh nói từ xấu nó sẽ được thay thế bằng một tiếng bíp. Hãy gọi tôi là A Ân hoặc Ân Ân như mọi người vẫn gọi. Cô kiêu hãnh nói trong khi nhét một sợi tóc lỏng lẻo vào sau tai cô. Được rồi, A Ân, rất vui được gặp em. Y nói khi bắt tay với chiếc bánh bao dễ thương. Khước Dương Ân bất ngờ tiết lộ điều cô giấu sau lưng với nụ cười rạng rỡ. Một origami hình trái tim màu hồng trong khi nói. Anh đã nói trong livestream rằng anh muốn hẹn hò với một cô gái alpha. Vậy hoàng tử hiệp thư anh sẽ là omega của tôi chứ? Với giọng điệu chân thành khiến người ta nghĩ rằng sự sống còn của cô đều phụ thuộc vào câu trả lời của Triệu Hiệp Thư. Ôn Tần Khê suýt chút nữa ho ra một ngụm máu. Đây là loại tình huống gì vậy? Một cô bé kém y 12 tuổi đã tỏ tình với y. Hơn nữa cô còn là em gái của Khước Nhiên Chiết. Cách chương.